Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 266, quyền quyền đến thịt. Góc truyện audio.com. Cái kia trắng nõn thanh niên, niệm lực đảo qua hiện trường, bén nhảy bắt được một người. Những người khác lúc này đều là hoảng sợ muôn dạng, lại chỉ là một người, vẫn như cũ ngồi tại trên mặt ghế đá, ôm lấy một khối thịt nướng, từng ngụm ăn. Ăn đến đầy miệng chảy mỡ, tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy, cùng hắn căn bản không hề quan hệ. Cái kia trắng nõn thanh niên nhất thời nhíu mày lại, ngày bình thường trong gia tộc những huynh đệ kia tỉ muội vẫn ở trước mặt mình trang bức, rời khỏi gia tộc về sau, lại tổng gặp phải những người khác ở trước mặt mình trang bức. Hiện tại khó khăn đi vào số một khu vực săn bắn. Liền một cái dân bản địa cũng dám ở trước mặt mình trang bức. Mẹ nó, trong lòng của hắn mắng một tiếng, trên mặt hơi có chút dữ tợn, cho ta nứt ra, trong lòng gào rú một tiếng. Hắn niệm lực trực tiếp hướng về Mạc Thích đánh tới. Hắn muốn đem cái này dân bản địa, lấy phương thức tàn nhẫn nhất xé mở, không phải xé thành hai nửa, mà chính là từ trên người hắn kéo xuống một đầu thịt tới. Để hắn trơ mắt nhìn lấy trên người mình thịt bị kéo sạch sẽ. Thế mà, làm hắn niệm lực bao phủ Mạc Thích, cũng kéo hướng Mạc Thích thân thể lúc, lại đột nhiên mi đầu chăm chú nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn niệm lực căn bản là không có cách xé mở thân thể của người này. Cái này sao có thể? Hắn thân là cấp một đại niệm sư. Ngoại trừ kéo không ra cấp 2 trở lên liệp hoang giả bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì cấp 1 liệp hoang giả trở xuống. Hắn đều có thể dễ như trở bàn tay xé mở. Chẳng lẽ nói cái này dân bản địa đã đạt đến cấp 2 liệp hoang giả trở lên. Nói đùa cái gì? Nghĩ tới đây, hắn đem tất cả niệm lực đều ngưng tụ ở Mạc Thích trên thân. Niệm lực nhất động. Lần nữa hung hăng hướng Mạc Thích kéo tới. Thế mà, Mạc Thích vẫn như cũ là không nhúc nhích. Tiếp tục cúi đầu gặm khối thịt kia. Thoạt nhìn là càng ăn càng thơm. Cái kia trắng nõn thanh niên lại thử một lát. Trên mặt của hắn, bắt đầu xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Quảng cáo, mấy người còn lại theo cái này trắng nõn thanh niên trên mặt. Cũng cảm giác được không thích hợp. Bọn họ theo ánh mắt của hắn nhìn qua, cũng nhìn thấy đang ở nơi đó ăn thịt, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra Mạc Thích. Bọn hắn cũng đều trong lòng run lên, cái này dân bản địa có gì đó quái lạ. Cẩn thận, một cái liệp hoang giả mắng một câu, quản mẹ nó cái gì cổ quái, chịu được lão tử năng lượng võ a, nói. Cánh tay phải trực tiếp ngưng tụ ra năng lượng võ tới. Những cái kia các cư dân bản địa, nhìn đến tên kia ngưng tụ ra năng lượng võ đến, bọn họ nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ trước kia cũng đã gặp những cái kia kẻ ngoại lai ngưng tụ ra loại vũ khí này tới. Loại vũ khí này sức sát thương cực mạnh, trên cơ bản một cái quét ngang, liền có thể chết một mảng lớn. Không, thần A, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta. Chấm, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta thật biết sai. Chỉ cầu ngài buông tha chúng ta những thứ này dân đen. Những thứ này các cư dân bản địa. Ào ào cầu khẩn nói. Lúc này, Mạc Thích cũng rốt cục đã ăn xong. Cầm qua bên cạnh một khối chuyên môn dùng để xoa tay khăn mặt. Đưa tay lau sạch sẽ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung năm người kia. Sau một khắc, đột nhiên thả người nhảy lên, bóng người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào không trung, tay phải thành quyền, trực tiếp đánh tới hướng cái kia năng lượng võ thanh niên đầu. Phốc, thanh niên kia đầu, nhất thời trực tiếp nổ tung, thân thể bị to lớn trùng kích lực mang bay, như là một khối đá một dạng, bị xa xa ném đi ra hơn 300 mét có hơn. Còn lại bốn cái kẻ ngoại lai thấy thế. Nguyên một đám sắc mặt thảm biến. Người này là ma quỷ sao? Vẻn vẹn chỉ bằng thân thể lực lượng, thì nhất quyền oanh sát một cái cấp một liệp hoang giả. Không tốt, chiến đấu, cầm đầu thanh niên kia liền vội vàng kêu lên. Đồng thời đối cái kia trắng nõn thanh niên nói. Dùng niệm lực hạn chế hắn. Hắn biết, để cái này trắng nõn thanh niên dùng niệm lực trực tiếp giết chết Mạc Thích. Là không thể nào, nếu như có thể nói. Lấy cái này trắng nõn thanh niên tính cách, đã sớm làm, đã giết không được, như vậy chỉ ít có thể lấy hạn chế một chút tốc độ của hắn đi. Thế mà, hắn hiển nhiên nghĩ sai. Cái kia trắng nõn thanh niên lúc này trong lòng hoảng sợ. Vượt xa còn lại mấy cái. Bởi vì vô luận hắn như thế nào dùng niệm lực khống chế gia hỏa này. Lại căn bản không nổi mảy may tác dụng. Gia hỏa này liền phảng phất căn bản không sợ niệm lực một dạng. Sau một khắc, Mạc Thích đã đi tới một cái khác cấp một liệp hoang giả sau lưng. Đầu gối hung hăng đâm vào người kia trên lưng. Răng rắc, người kia xương sống thắt lưng. Trực tiếp bị đụng gãy. Cả nửa người, đảo ngược cùng hai chân xếp chồng lên nhau. Xem ra cực kỳ khủng bố. Ba người còn lại bên trong. Cái kia đại niệm sư quay người thì muốn chạy trốn. Thế mà Mạc Thích quyền đầu đã đánh vào trên thân thể hắn. Phốc, đại niệm sư cường độ thân thể quá kém. Mạc Thích quyền đầu lại trực tiếp theo tên kia phía sau lưng xuyên qua. Theo lồng ngực của nó xuyên ra. Đón lấy, quay người trở lại. Phi lên hai cước, răng rắc, còn lại hai người. Cũng bị hắn dễ như trở bàn tay đánh giết. Đến tận đây, cái này năm cái kẻ ngoại lai. Tại ngắn ngủi 5 giây bên trong, liền bị Mạc Thích đánh giết. Càng đáng sợ chính là, hắn liền một tia năng lượng đều vô dụng. Hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng. Miểu sát 5 người này. Việc này nếu là bị đại lục ở bên trên hắn người khác biết. Chỉ sợ muốn gây nên sóng to gió lớn. Lúc này, Mạc Thích trong óc đã truyền đến nhắc nhở, quảng cáo, đánh chết 5 người này, lại đạt được 5 giọt titan cự long huyết dịch, hắn chỗ lấy không cần niệm lực oanh sát 5 người này. Cũng là bởi vì cái này, tuy nhiên 5 giọt cự long huyết dịch, đối tại hắn hiện tại tới nói, căn bản không có ý nghĩa, nhưng góp gió thành bão, lại nhiều số lượng. Cũng là một giọt tích lũy mà đến. Đánh chết 5 người này. Mạc Thích trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Dường như bóp chết 5 chỉ giống như con kiến. Trong lòng thầm thầm nói một câu. Sẽ không giống những cái kia cầu huyết tiểu thuyết thói quen. Giết mấy tên, lập tức dẫn tới trường bối của bọn hắn. Sau đó là lão tổ. Sau đó lại là cái gì thế lực khác đi. May ra hắn theo 5 người này trong trí nhớ. Biết 5 người này bên trong. Có 4 người đều không có cái gì lợi hại gia tộc trưởng bối. Một cái duy nhất có lợi hại trưởng bối. Cũng chỉ có cái kia đại niệm sư. Chỉ bất quá hắn đã rời nhà trốn đi 5-6 năm. Cho dù chết, gia tộc của hắn trưởng bối cũng không nhất định biết. Liền xem như biết. Cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới thay hắn trả thù. Nghĩ tới đây, Mạc Thích liền an tâm. Đối Emma nói ra, cơm cũng ăn rồi. Về đi ngủ, Emma gật đầu. Đúng, chủ nhân, mà lúc này, những cái kia các cư dân bản địa, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Bọn họ nguyên một đám nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Tại bọn họ trong nhận thức biết. Dân bản địa tại những cái kia kẻ ngoại lai trước mặt. Trên cơ bản cũng là không chịu nổi một kích. Có thể cái này dân bản địa cũng quá khỏe khoắn đi. Liền gen võ đều dùng không. Thì cứ thế mà dùng thân thể lực lượng. Từng quyền oanh sát 5 người kia. Cái này mẹ nó tuyệt đối là thiên sinh thần lực. Nghĩ tới đây, có một người nhịn không được quỳ trên mặt đất. Đối với Mạc Thích bái lại. Hắn như thế cúi đầu, những người khác cũng giống là domino bài một dạng, ào ào quỳ mọp xuống đất, cảm ơn anh hùng cứu vớt chúng ta thành thị, nếu không có ngươi, Chúng ta sợ là thì không gặp được ngày mai ban ngày. Đa tạ anh hùng. Cảm ơn anh hùng. Mạc Thích tùy ý khoát tay áo. Ta chỉ là không muốn bị bọn họ quấy rầy. Nói. Xuất ra 20 bình khôi phục dược tề. Nói ra. Cho bị thương người ăn vào những thứ này khôi phục dược tề. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.